Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357. Đại công cáo thành, Bạch Vân Thành quỳ hàng, Vân Trung Hạc lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, hết thảy đều đã bình tĩnh lại, hắn đã hoàn toàn phiêu phù ở trên mặt biển, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trong đầu thật sự là không có để lại nửa điểm vết tích. Không có bất kỳ cái gì ký ức. Chỉ nhớ rõ siêu cấp đại xà này sau cùng một lần điện giật thực sự quá mạnh. Thật hồn phi phách tán. Mà đúng lúc này, trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Tiếp lấy bỗng nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng. Hải dương bá chủ kia bỗng nhiên xông ra mặt biển. Sau đó... nó vậy mà trực tiếp ở trong nước biển đứng lên. Thế là, trên mặt biển xuất hiện một bộ không gì sánh được kinh diễm hình ảnh. Vân Trung Hạc phiêu phù ở trên mặt biển, lộ ra bộ phận không đủ 1 mét, mà con ma giao biến dị kia ngẩng đầu dựng nên, trọn vẹn hơn 100 mét cao, giống như núi cao, một người, một rắn, lẳng lặng đối mặt. Vân Trung Hạc lần này phóng xuất ra người bị bệnh tâm thần số 25 kỹ năng. Cùng con ma giao biến dị này tiến hành giao lưu. 1 phút đồng hồ sau, giao lưu hoàn tất, Vân Trung Hạc hướng phía chiến hạm phương hướng bơi đi, mà con ma giao biến dị này chui vào trong nước biển. Mấy canh giờ sau, Vân Trung Hạc một lần nữa trở lại hắn trên một chiếc chiến hạm kia. Trở về Bạch Vân Thành. Đúng, ngoặc kép, ngày thứ 6, khoảng cách Vân Trung Hạc ký kết khế ước còn có 1 ngày thời gian. Bạch Vân Thành phụ cận trên hải vực, đã che khuất bầu trời. Trong thành thị, người đông nghìn nghịt, trên mặt biển, lít nhà lít nhít đều là chiến hạm. Bạch Vân Thành chủ lực vẫn luôn là hải quân. 300,000 hải quân, vượt qua ngàn chiếc chiến thuyền. Mặc dù trên danh nghĩa là thành, nhưng là hắn thống trị hải vực vượt qua vạn dặm, nó thống trị lục địa cộng lại cũng vượt qua 2 triệu cây số vuông. 300,000 hải quân chủ lực, mặc dù cũng không có so tỉnh Vô Xương Nam cảnh hải quân càng nhiều, nhưng đều là chân chính tinh nhuệ, mà tỉnh Vô Xương cái gọi là 300,000 hải quân, hoàn toàn đều là tạp bài quân tới. Bạch Vân Thành những chiến hạm này, thuần một sắc nộ đế chiến hạm, trọng tải có lớn có nhỏ, gạt ra ở trên mặt biển, tung hoành mấy chục dặm, mà tại hạm đội khổng lồ này trước mặt, là bất kể kỳ sổ hải thú biến dị quân đoàn, cự kình biến dị, cá mập biến dị, bạch tuộc biến dị, cá trình nhện biến dị, vô số kể, còn có trên trời bay lượn chim biển biến dị. Đến hàng vạn mà tính, đèn sẫm ép một chút, đây đúng là trên thế giới này cường đại nhất hải quân thế lực. Lại không tính cả con ma giao biến dị kia, liền đơn thuần trước mắt hải quân này thực lực, trước mắt Vân Trung Hạc hải quân chủ lực tới, đều hiểm tượng hoàn sinh. Những hải thú biến dị này thực sự nhiều lắm, một khi từ nước sâu phát động tiến công, khả năng trong một khắc đồng hồ. Liền có thể cho Đại Viêm Đế quốc hạm đội mang đến chí mạng tổn thất. Bạch Cổ Đại Vương, tại bờ biển bến tàu pháo đài chỗ cao nhất, lẳng lặng nhìn qua bờ biển, phía sau hắn đứng đấy Bạch Kỳ, Lý Hoa Mai cùng Bạch Phi Phi làm Bạch Vân Thành hải quân thống soái. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, mấy chục vạn người đều nhìn qua phương đông mặt biển, chờ đợi Vân Trung Hạc đến. Bởi vì trên khế ước nói đến rõ rõ ràng ràng, Vân Trung Hạc sẽ không mang Đại Viêm Đế quốc hải quân đến. Hắn cần nhờ một người, đánh bại Bạch Vân Thành mấy chục vạn hải quân. Không lâu sau đó, bỗng nhiên chỗ cao trên hải đăng, gõ tiếng chuông, đương đương đương đương đương. Bởi vì người trên hải đăng đứng được cao, cho nên thấy xa, gặp được từ phương xa mà đến một chiếc chiến hạm. Vân Trung Hạc chiếc chiến hạm kia, rất nhanh, những người khác cũng đều thấy được, cô thuyền viễn ảnh bầu trời xanh gần, tất cả mọi người kinh ngạc, Vân Trung Hạc thật đúng là tới a. khoảng cách cuối cùng thời gian ước định còn có một ngày thời gian. Hắn liền đã tới, vẫn là hắn một chiếc thuyền kia. Tất cả mọi người biết, trên thuyền kia cơ hồ là không có vũ khí đó à. Người này, thật đúng là điên cuồng à. Thật muốn lên diễn châu chấu đá xe. Tại trong ánh mắt của mọi người, Vân Trung Hạc chiếc này thuyền càng ngày càng gần. Rất nhanh, khoảng cách Bạch Vân thành hải thú biến dị quân đoàn, vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn mét. Song phương đội hình xuất hiện cực độ cách xa. Bên trái Bạch Vân thành hải quân, vô biên vô hạn, che khuất bầu trời. Bên phải Vân Trung Hạc, lẻ loi trơ trọi một chiếc thuyền. Loại tình hình này khai chiến đã không phải là châu chấu đá xe, mà là con kiến đối với voi. Trên tháp cao Bạch Cổ nói, truyền lời đi qua, hỏi Vân Trung Hạc khẳng định muốn chiến sao. Chúng ta có thể thả hắn rời đi, nhưng là cái gọi là Bạch Vân Thành đầu hàng sự tình, đừng muốn nhắc lại nửa chữ. Rất nhanh, mấy ngàn tên võ sĩ biến dị cùng kêu lên cao giọng nói. Vân Trung Hạc, ngươi khẳng định muốn chiến. Như chiến, ngươi chết không có chỗ chôn. Nếu không chiến, lập tức bỏ chạy, đừng muốn nhắc lại Bạch Vân Thành đầu hàng sự tình. Mấy ngàn người cùng kêu lên hô to, trực tiếp truyền khắp mấy ngàn dặm, vang vọng tại toàn bộ trên biển lớn. Vân Trung Hạc bên này không nói hai lời, trực tiếp thổi lên chiến kỳ. Sau đó thuyền của hắn bắt đầu công kích. Nhất thời, Bạch Vân Thành bên này càng thêm sợ ngây người. Trước mắt một màn này quá điên cuồng a. Vẻn vẹn một người phóng tới mấy chục vạn người. Đáng tiếc thế giới này không có John Quijote a. Bạch Vân Thành hải quân bên này ngây người một lát sau, sau đó triệt để bị chọc giận. Ngươi Vân Trung Hạc đem hải chiến lớn trở thành trò đùa sao? Trở thành diễn kịch sao? Ngươi muốn tìm chết, chúng ta thành toàn ngươi. Công kích, đem Vân Trung Hạc chiến hạm triệt để xé nát. Theo ra lệnh một tiếng, vô số hải thú biến dị như thủy triều hướng phía Vân Trung Hạc thuyền mãnh liệt mà đi. Nhất thời, toàn bộ mặt biển phảng phất triệt để sôi trào. Ngay sau đó, hơn ngàn chiếc các loại hình Bạch Vân Thành chiến hạm cũng khí thế hùng hổ hướng phía Vân Trung Hạc cô thuyền phóng đi. Một màn này thật giống là kinh thiên biển động, hướng phía lẻ loi trơ trọi thuyền nhỏ quét sạch mà đi. Phảng phất trực tiếp liền muốn đem Vân Trung Hạc thuyền triệt để nghiền nát. Vân Trung Hạc chiếc cô thuyền kia vẫn như cũ không ngừng công kích. Công kích, trên thuyền thủy thủ kỳ thật hoàn toàn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bọn hắn chỉ biết mình là Đại Viêm Đế Quốc quân đội. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Vân Trung Hạc ra lệnh cho bọn họ tiến lên công kích. Bọn hắn liền công kích, dù là đối mặt cường đại hải thú quân đoàn, cho dù là bọn họ trên chiến hạm này là không có cái gì vũ khí, dù là một giây sau sẽ thịt nát xương tan, Đại Viêm Đế Quốc quân nhân không sợ hãi chút nào. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, rất nhanh. Bạch Vân Thành vô cùng cường đại hải thú biến dị quân đoàn vọt tới Vân Trung Hạc chiến hạm trước mặt. Sau đó, hàng ngàn con cường đại hải thú biến dị bỗng nhiên nhào tới, trực tiếp liền muốn đem Vân Trung Hạc chiếc thuyền kia triệt để xé nát. Ngay tại lúc này, trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó, vang lên gào thét kinh thiên, đầu kia trên biển bá chủ ma giao biến dị bỗng nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp đứng sừng sững ở trên mặt biển như là một ngọn núi. Một cỗ vô cùng cường đại khí tràng triệt để chấn nhiếp toàn bộ mặt biển. Bạch Vân Thành tất cả hải thú biến dị trong nháy mắt run lẩy bẩy, cơ hồ cứt đái cùng ra. Chẳng những đình chỉ công kích mà lại lập tức nằm nhoài trên mặt biển, biểu thị chính mình vô hạn thần phục cùng sợ hãi. Ngay sau đó, ma giao biến dị này cúi xuống đầu lâu, không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn cung kính nằm nhoài Vân Trung Hạc chiến hạm phía trước. Vân Trung Hạc trực tiếp đi lên con ma giao biến dị này đỉnh đầu. Bắt lấy trên đầu nó hai chi sừng. Sau đó, con siêu cấp đại xà này lại một lần nữa dựng thẳng lên mà lên. 100 mét độ cao, Vân Trung Hạc lập tức bao trùm tại trên tất cả mọi người. Quan sát toàn trường, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này sao có thể? Con ma giao biến dị này thế nhưng là vùng biển này bá chủ a. Vô cùng cường đại, cao ngạo không gì sánh được. Bất cứ sinh vật nào cũng không thể đến gần, nếu không lập tức thịt nát xương tan. Mà bây giờ, Vân Trung Hạc vậy mà đứng tại trên đỉnh đầu nó. Vân Trung Hạc không nói gì, cũng chỉ là liếc nhìn toàn trường. Trên toàn bộ mặt biển, một mảnh tĩnh lặng, bỗng nhiên, có một tài võ sĩ biến dị tướng lĩnh cao giọng la lên. Cái này vẻn vẹn chỉ là một đầu rắn biển mà thôi. Căn bản không phải cái gì bá chủ, cũng không phải cái gì thần vật. Các ngươi nhìn xem, thân hình của nó cũng không có so cự kình biến dị lớn hơn. Nó cũng căn bản không phải cái gì giao long, mà chỉ là một đầu rắn biển mà thôi. Tất cả mọi người nhìn kỹ con ma giao biến dị này. Không sai, nó chính là một đầu rắn biển mà thôi. Chẳng qua là lớn hơn một chút rắn biển. Căn bản không giống như là cái gì giao long, ngay cả móng vuốt đều không có. Trước đó Bạch Vân Thành đối với nó kính là thiên thần. Có lẽ hoàn toàn là bởi vì thần bí không biết, bởi vì nó cho tới bây giờ đều không có chân chính lộ diện qua. Mỗi một lần xuất hiện đều là một vòng xoáy khổng lồ mà thôi. Bởi vì hải thú biến dị đều e ngại hắn. Cho nên Bạch Vân Thành tất cả mọi người đối với hắn cũng trải qua là kính là thiên thần. Mấu chốt nhất là tại trên, nộ đế Hắc Kinh, có quan hệ với nó miêu tả, tất cả mọi người xưng là nộ đế ma giao. Cho nên, trong lòng tất cả mọi người, nó càng ngày càng thần bí, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng thần thánh. Sau đó, cái này Bạch Vân Thành võ sĩ biến dị tướng lĩnh cao giọng nói. Các huynh đệ, chúng ta Bạch Vân Thành là nhất dòng chính đại hàm ma quốc. Tại sao có thể bởi vì một đầu rắn biển biến dị mà đầu hàng Vân Trung Hạc? Đúng, chẳng lẽ vẻn vẹn một đầu rắn biển, chúng ta liền dọa đến hồn phi phách tán sao? Mọi người nhớ kỹ đã từng nam cảnh Đại Nhật Sơn sao? Viên Thiên Tà liền chế tạo một con ma giao giả, khiến cho nam cảnh đám thổ dân đem hắn kính là thiên thần. Giết nó chẳng qua là một đầu phổ thông rắn biển biến dị mà thôi. Sau đó, võ sĩ biến dị này tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, lái chiếc kia nộ đế chiến hạm, khí thế hung hăng lao đến. Giết nó, tất cả hải thú biến dị xuất động, giết nó. Lúc này, con ma giao biến dị này ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Sau đó thân thể của nó bắt đầu cong lên. Ngay sau đó, toàn thân của nó cũng bắt đầu phóng xuất ra hào quang màu xanh lam. Đồng, thân thể to lớn của nó, bỗng nhiên một trận bắn ra. Nhất thời, kinh người dòng điện, bỗng nhiên bắn nhanh mà ra. Một đạo kinh người thiểm điện. Điên cuồng nhắm đánh xuống dưới, trực tiếp đập nện tại trên chiếc chiến hạm kia. Chiếc chiến hạm kia bao vây lấy thiết giáp, nhưng vẫn là chiến hạm đầu gỗ. Nhất thời, toàn bộ chiến hạm trực tiếp bị kinh người thiểm điện chém thành hai nửa. Bỗng nhiên nổ tung, cháy hừng hực, uy lực này, thật sự là nghịch thiên a. Sau đó, con ma giao biến dị này phảng phất triệt để bị chọc giận. Bỗng nhiên chui vào đáy biển, nhanh chóng du động, tốc độ của nó không gì sánh được nhanh chóng, khó mà hình dung, rất nhanh, nó trực tiếp chui được Bạch Vân Thành hải quân dưới nước. Sau đó bỗng nhiên phóng lên tận trời, rầm rầm rầm, nhấc lên sóng lớn, để bên cạnh chiến hạm đều mãnh liệt lay động. Sau đó, nó điên cuồng phóng thích thiểm điện, ba ba ba ba ba. Kinh thiên thiểm điện, tung hoành mấy chục mét, hơn 100 mét, những thiểm điện này đập nện tại trên những chiến hạm này. Uy lực vô tận, bỗng nhiên nổ tung, nhất thời, trên toàn bộ mặt biển, khắp nơi đều là tiếng nổ mạnh, khắp nơi đều là hỏa diễm. Bạch Vân Thành những chiến hạm này cố nhiên coi là tiên tiến, nhưng không giống như là Đại Viêm Đế Quốc chiến hạm, còn không có biện pháp làm đến toàn diện phòng lôi điện. Một chiếc, lại một chiếc bị kinh người thiểm điện xé nát, mà lại, con siêu cấp đại xà này đầy đủ biểu hiện ra nó lãnh khốc vô tình. Hoàn toàn là ngẫu nhiên điểm giết, Vân Trung Hạc cũng bị nó hung tàn sợ ngây người. Trong cơ thể của nó đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lượng điện a? Cá trình điện trải qua biến dị đằng sau, ngậm lượng điện kinh người như vậy sao? Một phen đồ sát đằng sau, con ma giao biến dị này lại một lần nữa phóng lên tận trời. Đứng sừng sững ở trên mặt biển, bắt đầu phát ra gào thét. Nó phảng phất là tại hạ lệnh. Một giây sau, hơn 10 đầu cá trình điện biến dị bỗng nhiên lao đến. Những cá trình điện biến dị này mặc dù không có nó lớn như vậy, nhưng là cũng có trọn vẹn dài mấy chục mét. Ngay sau đó, cá mập biến dị, bạch tuộc biến dị, cự kình biến dị, tất cả hải thú biến dị toàn bộ lao đến. Những hải thú biến dị này hoàn toàn mặc kệ Bạch Vân Thành tế sư ra lệnh, bắt đầu bao quanh ma giao biến dị bày trận. Vô số quả đen biến dị cũng đen nghịt bay đến không trung, bắt đầu xoay quanh. Nó chính là vùng biển này bá chủ, có thể dễ như trở bàn tay mệnh lệnh những hải thú biến dị này. Lấy ma giao biến dị này làm trung tâm, vô số hải thú quân đoàn bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Trên mặt biển lập tức xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đường kính mấy ngàn mét vòng xoáy. Vòng xoáy này càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kinh người. Mấy vạn con hải âu biến dị cũng trên không trung điên cuồng xoay tròn, tạo thành kinh người gió xoáy. Mẹ nó, móa, một màn này, ngay cả Vân Trung Hạc đều sợ ngây người. Đây là muốn làm gì a? Mọi người là người một nhà a, lại muốn đại khai sát giới sao? Bạch Vân Thành trên tháp cao, Bạch Kỳ cùng Bạch Cổ Lớn Vương Kiến đến một màn này, cũng đôi mắt mở to. Ngay sau đó, Bạch Phi Phi lao đến, nói, phụ thân, ngươi mau để cho Vân Trung Hạc dừng tay a, hắn đây là muốn hủy nhà của chúng ta sao? Bạch Cổ Đại Vương chậm rãi nói, hắn dừng lại không được, cũng không thể dừng lại, bởi vì muốn lập uy. Quân vương giận dữ, sao có thể phong khinh vân đảm, nhất định phải có số lớn người chết đi, chỉ có nhân nghĩa là không làm được quân vương. Hắn lên diễn kinh thiên như vậy một màn cũng tốt, để cho người ta vô số người hồn phi phách tán, trong lòng kính sợ. Trên mặt biển, vô số hải thú biến dị vẫn tại điên cuồng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, không trung hải âu biến dị cũng càng lúc càng nhanh, gió xoáy này cũng càng ngày càng kinh người. Sau đó, con ma giao biến dị này bỗng nhiên gào thét, theo nó ra lệnh một tiếng, những hải thú biến dị này đại quân, một bên xoay tròn, một bên tiến lên, vòng xoáy khổng lồ này, còn có gió xoáy to lớn này, bỗng nhiên hướng phía Bạch Vân Thành hải quân quét sạch mà đi. Trong nháy mắt, tính hủy diệt một màn xuất hiện, vòng xoáy kinh thiên này những nơi đi qua, hủy diệt hết thảy, thôn phệ hết thảy. Bạch Vân Thành hạm đội, dù là lớn hơn nữa chiến hạm, trực tiếp liền bị vòng xoáy thôn phệ, như là đồ chơi đồng dạng, bị một cái đại thủ triệt để phá hủy, triệt để vỡ nát, phanh phanh phanh phanh, một chiếc lại một chiếc chiến hạm, trực tiếp bị xé nát. Trên chiến hạm người bị gió xoáy bỗng nhiên cuốn lên, bay lên không trung, biến mất vô tung vô ảnh. Cứ như vậy, vòng xoáy kinh thiên này, gió xoáy kinh thiên này, cứ như vậy bao phủ tới Bạch Vân Thành hải quân, liên miên biến mất. Con ma giao biến dị này phảng phất thật là bị triệt để chọc giận. Có người xem thường nó, vậy liền cần bỏ ra vô số cái giá bằng cả mạng sống. Để chứng minh sự cường đại của nó cùng uy nghiêm, vòng xoáy khổng lồ này trực tiếp quét sạch đến Bạch Vân Thành bên bờ, tử thương vô số, phá hủy vô số, nhưng cái này vẫn không có kết thúc. Sau đó, vòng xoáy cùng gió xoáy bắt đầu chia rời. Mấy vạn con hải âu biến dị nhanh chóng xoay tròn tạo thành gió xoáy bắt đầu đăng nhập. Tiến nhập trong Bạch Vân Thành, càng đáng sợ hủy diệt xuất hiện. Một tòa lại một ngôi nhà trực tiếp bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, triệt để vỡ nát, vô số người trực tiếp bị cuốn lên thiên không. Trên biển vòng xoáy cũng vẫn như cũ điên cuồng tàn phá bừa bãi, điên cuồng phá hủy. Lúc này, Vân Trung Hạc có lẽ có thể hô ngừng, nhưng là hắn không có hô ngừng, bởi vì hắn không thể phá hỏng con ma giao biến dị này uy nghiêm. Muốn lập uy, liền muốn lập đến triệt để. Cái này cùng hắn chinh phục Hắc Viêm Đế quốc quá trình là giống nhau như đúc. Lúc ấy Hắc Long Vương đem vị trí truyền cho hắn, nhưng vẫn không có dùng. Hắc Viêm Đế quốc hay là có rất nhiều người không còn. Liên tiếp tạo phản, cuối cùng, Đại Viêm Đế quốc điều động một đợt lại một đợt đại quân. Trấn áp thêm tẩy não, dòng dã 10 năm gần đây thời gian, mới hoàn toàn chinh phục Hắc Viêm Đế quốc, mà Hắc Viêm Đế quốc nguyên bản 200,000 võ sĩ biến dị quân đoàn, còn lại không đến một nửa. Bạch Vân Thành mặc dù tương đối khai sáng cùng ôn hòa, nhưng cũng là Đại Hàm Ma quốc một bộ phận, sợ huy không sợ đức, phen này đồ sát đằng sau, bọn hắn mới có thể triệt để sợ hãi kính phục. Không biết qua bao lâu, trận này đồ sát kết thúc, trên mặt biển khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là thuyền hài cốt, không biết chết bao nhiêu người, Bạch Vân Thành cũng không biết bị phá hủy bao nhiêu chiến hạm. Sau đó, con ma giao biến dị này một lần nữa lẻn vào đến trong nước biển, biến mất vô tung vô ảnh. Những quân đoàn hải thú biến dị này cũng lặn xuống nước, vô số hải âu biến dị quân đoàn cũng nhao nhao ngừng lại, về tới sao huyệt của mình. Trên mặt biển vẫn như cũ chỉ còn lại có Vân Trung Hạc một chiếc thuyền kia, còn có chừng 2/3 Bạch Vân Thành hạm đội. Vân Trung Hạc cưỡi Đại Viêm Đế quốc chiếc thuyền không có vũ khí trang bị này, chậm rãi tiếp tục chạy mà tới. Lần này, không có bất kỳ người nào kêu gào. Thuyền của hắn những nơi đi qua, Bạch Vân Thành hạm đội toàn bộ tự động tránh ra, liền phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng. Chỉ có trên mặt biển máu tươi, còn có trên mặt đất phế tích hài cốt, mới biết được vừa rồi phát sinh hết thảy cỡ nào thảm liệt. Vân Trung Hạc cô thuyền dừng sát ở Bạch Vân Thành trên bến cảng. Một mình hắn từ trên thuyền đi xuống, mà lúc này, Bạch Cổ Đại Vương đã tại trên bến tàu chờ lấy hắn. Phía sau hắn đứng đấy hơn 10 người Bạch Vân Thành cự đầu. Vân Trung Hạc đi vào Bạch Cổ Đại Vương trước mặt, chậm rãi nói, như thế nào, Bạch Cổ Đại Vương? Bạch Cổ Đại Vương phần eo trở xuống đều bị cắt đứt, nhưng là thân thể của hắn chậm rãi từ trên ghế phiêu lên. Sau đó một nửa thân thể nhẹ nhàng nằm dạp trên mặt đất. Cung kính nói, Bạch Vân Thành Bạch Cổ, bái kiến bệ hạ. Bạch Cổ xuất lĩnh Bạch Vân Thành trên dưới, nguyện ý đầu hàng, xin mời bệ hạ tiếp nhận. Ngoặc kép, chú thích, rốt cục cũng viết xong. Sẽ có chương tiếp theo, bất quá tương đối trễ, mọi người buổi sáng ngày mai lại nhìn a. Hôm nay 520, lễ tình nhân thật nhiều a. Chư vị ân công thưởng cho ta mấy tấm nguyệt phiếu không? Cho ngài dập đầu dập đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.